cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 266, Hắn Vương Lập. Tam giới đệ nhất, Thanh Liên đạo tổ đại náo thiên đình. Trọng yếu như vậy chuyện kinh thiên động địa, tự nhiên kinh động đến tam giới. Phụ cận các tiên nhân, đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Thông Thiên Phong. Muốn kiến thức một chút, lần này kinh thiên động địa đại trận, đại náo thiên đình, trừ lúc trước ma giới xâm lấn, theo thiên đình thành lập đến nay, cũng không có người tiến hành qua. Thiên đình cường đại, tuyệt đối đứng tại tam giới tối đỉnh phong. Một người đối kháng nắm giữ tiên giới khí vận toàn bộ thiên đình. Thanh Liên đạo tổ thật là khí phách. Thanh Liên đạo tổ ngược lại là thế nào tu luyện? Nghe nói hắn mới tu luyện hơn 2 vạn năm. Cái này cũng thật là đáng sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ lên. Một người xông thiên đình. Đây quả thực là hằng cổ đến nay. Điên cuồng nhất, lớn nhất bá khí sự tình. Rất nhiều tiên nhân, thậm chí đối Thanh Liên đạo tổ, sinh ra lòng kính trọng. Phần này can đảm cùng thực lực, có thể đủ chấn nhiếp tam giới. Gọi người không thể tin được, là từ xưa đến nay, lớn nhất bá khí tu luyện giả, làm cho người quỳ bái vĩ đại tồn tại. Rất nhanh, tiên giới bên trong những cái kia ẩn tàng cổ lão tồn tại, đều phải đến tin tức. Cái gì? Sư đệ một người giết lên trời đỉnh. Bồ Hư đạo tổ biết được tin tức này, giật nảy cả mình, cảm nhận được quá điên cuồng. Nắm giữ tiên giới khí vận thiên đình, tại tiên giới bên trong, cơ bản thuộc về vô địch tồn tại. Thanh Liên sư đệ a, ngươi thái trùng đụng, thiên đình lại là có thể tùy tiện đi xong. Bồ Hư đạo tổ rất gấp, lập tức triệu tập toàn bộ lòng người các đệ tử, chạy tới thiên đình, gấp rút tiếp viện Vương Lập. Vì liền xuống Vương Lập, hắn cũng định để Phương Thốn Sơn tại trong tam giới hiện thân. Cái gì? Thanh Liên sư thúc thế mà một người giết lên trời đỉnh. Thật là khí phách. Một người, liền toàn bộ thiên đình đều không để vào mắt. Thật sự là chúng ta chi mẫu mực a, Phương Thốn Sơn các đệ tử. Chờ ve sầu tin tức này về sau, tất cả đều cảm thấy một trận nhiệt huyết bành bái. Thanh Liên sư thúc, mới là chân nam nhân. Đi, gấp rút tiếp viện sư thúc. Sư thúc tổ, giết lên thiên đình. Phương Thốn Sơn các đệ tử, sĩ khí ngập trời, chiến ý giạt giao, bọn họ cũng muốn sư thúc một dạng, giết đến tận cái kia cẩu nhật ngập trời. Cái này cũng quá điên cuồng a. Vương Tiểu Hữu thế mà một người chủ động giết lên trời đỉnh. Hạo Nguyệt lâu bên trong, Hạo Nguyệt đạo tổ một mặt rung động, lập tức, Hạo Nguyệt đạo tổ rơi vào trong trầm tư. Hiện tại tam giới náo động, Hạo Kiếp đem cái kia đại võ thiên triều, tại nữ đế Minh Nguyệt không đăng vị về sau, càng trở nên tà môn vô cùng, sợ rằng sẽ biến thành ta Hạo Nguyệt tiên triều đại địch. Hiện tại tiến đến gấp rút tiếp viện, Vương Tiểu Hữu, nếu như thất bại, khẳng định sẽ bị thiên đình trả thù, vạn kiếp bất phục, chấm ngoặc kép. Hạo Nguyệt đạo tổ lâm vào tụ tập bên trong, cuối cùng, cắn răng, vẫn là làm ra quyết định, vạn kiếp bất phục. Dù sao cũng so chờ chết tốt. Hiện tại xuất lĩnh Hạo Nguyệt tinh nhuệ, tiến về gấp rút tiếp viện Vương Tiểu Hữu. Hạo Nguyệt đạo tổ kiên định nói, muốn vượt qua Hạo Kiếp. Hạo Nguyệt đạo tổ một chút lòng tin đều không có, bởi vậy nhất định phải tìm tới núi dựa cường đại, mới có một tia cơ hội. Có tốt đẹp hữu nghị quan hệ Thanh Liên đạo tổ, không thể nghi ngờ thành lựa chọn tốt nhất. Lần này, gấp rút tiếp viện Thanh Liên đạo tổ, cũng là quyết tâm trèo lên Vương Lập cây đại thụ này. Hạo Nguyệt đại quân tụ tập hoàn tất. Hạo Nguyệt đạo tổ đem bọn hắn thu nhập một kiện không gian trí bảo bên trong. Sau đó, xé rách hư không, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Thông Thiên Phong. Thanh Liên đạo tổ một mình giết lên thiên đình. Rất thú vị nam nhân. Nếu như chúng ta hai người có thể liên thủ, xưng bá tam giới, dễ như trở bàn tay. Đại võ thiên triều, một thân màu vàng sáng lăn kim long bào, uy thế sâu nghiêm Minh Nguyệt không, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hiện tại, đối với Vương Lập nàng cảm thấy hứng thú vô cùng lên. Lúc này, nàng đã đem toàn bộ đại võ thiên triều hoàng thất toàn bộ giết hết. trở thành đại võ nữ hoàng duy nhất trưởng khống giả, khiến người vô cùng rung động. Thật không thể tin chính là nàng lúc này thực lực đã hoàn toàn không kém gì Thiên Đình Đế Quân, tăng lên tốc độ thế mà chỉ so với Vương Lập cái này treo bức chậm một chút thôi. Khó có thể tin, xem ra trên người nàng cái gọi là bí mật nhất định là kinh thiên động địa, giống như đáng sợ bóng đêm vô tận thần bí chi địa có một tòa hắc khí dày đặc cự tháp, cái này liền nghịch thiên lâu tam giới tổng bộ. Nghịch thiên lâu thần bí vô cùng cường đại, tổng bộ càng là không người biết được ở nơi đó. Thậm chí nghịch thiên lâu khi nào thành lập, khi nào xuất hiện, hậu trường trưởng khống người là người nào, không người có thể biết rõ. Là tam giới lớn nhất thế lực thần bí một trong, Thanh Liên đạo tổ 10 năm trước tại tiên cốc nhất chiến bày ra thực lực là đỉnh phong đạo tổ không thể nghi ngờ. Tận khả năng lôi kéo một phen để hắn thêm vào nghịch thiên lâu. Một vị toàn thân bao phủ ở trong hắc khí, tràn đầy uy thế ngập trời người thần bí phát ra thanh âm trầm thấp. Đúng, chủ nhân. Một vị thân mặc quần đỏ, vạn phần yêu nhiêu tuyệt sắc mỹ phụ cung kính nói ra. Còn lại một số tam giới cổ lão tồn tại cũng bị đánh thức, thật sự là cuồng vọng. Coi như ngươi Thanh Liên đạo tổ là đỉnh phong đạo tổ, Thiên Đình cũng không phải ngươi có thể đơn độc xông. Rất, xem ra bị Thiên Đế Thái Nhất trấn áp chính là số mạng của hắn. Nguyên một đám cổ lão đạo tổ phát ra khinh thường thanh âm. Bọn họ đều là hỗn độn đản sinh cường đại tiên thiên thần ma. Rất đối xử lúc trước Thiên Hồng Nữ Đế một dạng, vô cùng khinh thường Vương Lập vị này hậu thiên sinh linh. Vương Lập thực lực siêu việt bọn họ, bị xem là vô cùng nhục nhã. Trong lòng, càng là ghen tị phát cuồng. Vô cùng hy vọng Vương Lập cùng đệ tử của hắn Thiên Hồng Nữ Đế bị triệt để trấn áp. Sau đó, đều ào ào đi ra động phủ của mình, tiến về Thiên Đình, muốn tận mắt nhìn đến Vương Lập thê thảm xuống trang. Nam Thiên Môn, lúc này, Vương Lập cùng Thiên Đình chúng tiên rằng co lấy. Thiên Đế Thái Nhất một trận giật mình, có chút khó có thể tin nhìn về phía Vương Lập. Hắn đều không thể tin được, biết mình nắm giữ tiên giới khí vận, còn dám trước đi tìm cái chết. Nắm giữ tiên giới khí vận chính mình, tại tiên giới bên trong, ai có thể trốn được bị trấn áp vận mệnh. Đây không phải trước đi tìm cái chết. Ngay sau đó, ha ha phá lên cười. Thanh Liên, người thật sự là tự tìm đường chết. Thậm chí có chút cuồng vọng tự đại. Còn muốn chém đứt ta tiên giới khí vận. Thật là một cái chuyện cười lớn. Đối với mình Thiên Đình thực lực, Thái Nhất là vô cùng tự tin. Coi như đỉnh phong đạo tổ cũng có thể trấn áp. Nói nhảm nhiều lời vô ích, cứ việc ra tay đi. Lập tức, lạnh lùng quét mắt liếc một chút Thiên Đình chúng tiên, mỉm cười. Đều cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Thật sự là cuồng vọng. Cứ nhiên như thế, khinh thị chúng ta. Người người sẽ phải hối hận. Không biết tự lượng sức mình. Người nhất định chết rất thảm. Thiên Đình chúng tiên, nộ khí mà cười. Phá vỡ mắng to lên. Quá mẹ nó cuồng vọng đi. Một chút mặt mũi cũng không cho. Lẽ nào lại như vậy? Thật là cuồng vọng. Chúng tiên nghe lệnh. Theo bản đế giết Thanh Liên đạo tổ, Thiên Đế Thái Nhất nghiêm nghị quát nói. Đúng, Thiên Đế, Thiên Đình chúng tiên, lập tức cùng Thiên Đế Thái Nhất cùng một chỗ, hợp thành Vạn Tiên Đại Trận. Vạn Tiên Đại Trận, cũng được xưng là tiên giới đệ nhất đại trận. Từ Thái Nhất, 3 vị đế quân, 14 vị thiên quân, mấy trăm ngàn thiên đình tiên nhân tạo thành. Tại gia trì lấy tiên giới khí vận, tuyệt đối là cường đại nhất. Đại trận đáng sợ nhất, coi như đỉnh phong đạo tổ, đều có cơ hội trấn áp. Hôm nay ta thì dùng độc cô, chặt đứt ngươi Thiên Đình khí vận. Vương Lập cười lạnh, mảy may không có đem Vạn Tiên Đại Trận để vào mắt. Giao Nhi khăng khăng muốn tự tay cầm lại thứ thuộc về chính mình. Không có biện pháp giúp nàng tiêu tan diệt Thiên Đình, nhưng chặt đứt Thiên Đình khí vận, làm Thiên Đình suy sụp. Giảm nhỏ về sau nàng đoạt lại Thiên Đình độ khó khăn. Không chỉ có chính mình ra tâm lý ác khí, cũng coi như giúp đệ tử của mình một thanh. Lấy sức một mình, muốn chém đứt Thiên Đình khí vận. Thanh Liên đạo tổ thật thật là khí phách. Thanh Liên Đạo Tổ đại chiến Vạn Tiên đại trận, tam giới hiếm thấy đặc sắc chiến đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Bốn phía quan chiến các tiên nhân đều vô cùng kích động hưng phấn lên. Giao Nhi, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi trước thay ngươi chặt đứt thiên đình khí vận. Vương Lập ôn hòa đối với Phượng Thanh Giao cười nói, sư phụ, ngươi muốn phải cẩn thận, Vạn Tiên đại trận thật không đơn giản. Phượng Thanh Giao lo âu nhìn về phía Vương Lập, yên tâm đi, cái này trong tam giới còn không có để cho ta kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Vương Lập tự tin lộ ra mỉm cười, thực lực càng mạnh, lòng tự tin tự nhiên càng mạnh, đã đều tam giới đệ nhất, còn có cần phải cầu thả sao? Hắn cầu thả mục đích, chỉ là vì giảm xuống chính mình vẫn lạc mạo hiểm thôi. Hôm nay, hắn Vương Lập liền muốn để tam giới biết, tam giới biến thiên, tất cả hắn thời đại lại tới, tam giới chúng sinh, đều muốn ở vào bị hắn chi phối trong sự sợ hãi. Siêu, Vương Lập tay cầm thí thiên hung khí độc cô, phóng lên tận trời, cùng Vạn Tiên đại trận giằng co lên. Vạn Tiên đại trận là một tòa kim quang sáng chói cự bàn quay lớn, tràn ngập hủy thiên diệt địa, chôn vùi tam giới uy thế. Giết, giết, giết, tại thiên đế thái nhất chỉ huy dưới, chúng tiên ào ào đem chính mình mênh mông tiên lực rót vào to lớn bàn quay bên trong. Thiên đế thái nhất càng là dẫn động tiên giới khí vận rót vào đại trận bên trong. Nhất thời, quang mang biến đến so mặt trời còn muốn hừng hực, uy thế càng là tăng nhiều, mang theo ngập trời chi uy, chậm rãi hướng về Vương Lập nghiền ép lên tới, thì phảng phất một tòa đại thế giới hướng về chính mình nghiền ép lên đến một dạng. Ha ha, đem để cho ta một chiêu tiêu diệt các ngươi cái này cái gọi là Vạn Tiên đại trận phá hủy. Vương Lập cười ha ha, trong nháy mắt bá khí trùng thiên, có một loại khí thôn tam giới khí thế đáng sợ. Hắn Vương Lập, tam giới đệ nhất, không cần lại cầu thà. Tới đi, cái gì cầu thí Vạn Tiên đại trận, nhìn ta một chiêu đem hủy diệt. Uy thế lớn lao, theo Vương Lập thể nội dâng lên, lấy hắn làm tâm điểm, tràn ngập ra ngoài, thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội. Khai thiên đại đạo 9 tầng, hỗn độn kiếm đạo tầng 2, hư không đại đạo, chu thiên tinh thần kiếm đạo, song chứng đạo đỉnh cấp đại đạo pháp tác lực lượng. Giờ phút này, Vương Lập có thể nói là chiến lực toàn bộ khai hòa. Hắn uy thế, thậm chí đã siêu việt tam giới cực hạn đồng dạng đáng sợ. Nghịch loạn thời không, Vương Lập sử xuất đồ sát thiên đạo diệt thiên chi thuật. Nghịch loạn bát thức. Một cỗ không thể ước đoán khủng bố chi lực bạo phát đi ra, để tất cả tiên nhân đều cảm giác được chính mình giống như là một tên người bình thường đối mặt một ngọn núi lớn đồng dạng, cảm giác như là chính mình là yếu con kiến nhỏ nhìn lên vạn trượng cự long đồng dạng. Tất cả tiên nhân giờ phút này đều sắc mặt đại biến, đều bị Vương Lập bạo phát đi ra uy thế làm chấn kinh. Cái này thật sự là trong tam giới có thể tồn tại lực lượng kinh khủng sao? Vương Lập lấy phức tạp dườm ra quỹ tích, vung động trong tay độc cô, nghịch loạn bát thức chính thức triển khai. Oanh, hư không vô tận, trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Toàn bộ tiên giới, dường như đều lâm vào đáng sợ bóng đêm vô tận bên trong. Vương Lập bộc phát ra một chiêu mạnh nhất, diệt thế kỹ năng, mang theo vô hạn đáng sợ lực phá hoại, xông về Vạn Tiên đại trận. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.